Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 64, vào núi. Cha City ở ngoài 120 cây số phổ thông trấn nhỏ. Xe cộ ở trong sân dừng lại. Khưu Cát, Lý Duy, Lan Tư Lạc, Phí Di, Côn Na, Hồng Báo, Cổ Duy Kỳ, Lý Cầu Tiên mấy người một vừa xuống xe. Viện bên trong lập tức có 3 người đem đoàn người dẫn vào hậu viện. Đem người mang tới hậu viện. 3 người ngoại trừ lưu lại một người ở ngoài. Còn lại 2 người đều ra sân. Ngoại vi cảnh giới, nguyên nhân chính là viện bên trong trưng bày rất nhiều lạnh, vũ khí nóng. Lý Duy, Khưu Cát, Lan Tư Lạc đám người xe nhẹ chạy đường quen, từng cái lấy chính mình áp dụng binh khí, đao kiếm trùy thủ, hộ thân súng ngắn. Trong đó Khưu Cát càng là mang theo Lý Cầu Tiên đi tới một cái cũ kỹ gian phòng, đem bên trong mấy cái dương gỗ toàn bộ mở ra, lộ ra bên trong chứa 10 chuôi lợi kiếm, 10 thanh trường kiếm, có lớn có nhỏ, có dài có ngắn, loại bất nhất. Lý đại sư, mời xem nhìn cái nào một cái hợp dùng. Lý Cầu Tiên ánh mắt tự 10 chuôi lợi kiếm trên đảo qua. Cuối cùng ở một thanh kiếm nhận dài 1 mét, rộng 3 ngón lợi kiếm trên ngừng lại. Một tay đại kiếm, Thái A đúc kiếm chàng chế tạo, độ cứng vì là 83 SAC. Đều dài 1,266 hào mét, lưỡi kiếm dài 1,184, rộng 48, dày 11, trọng 2,182 khắc. Khưu Cát thuộc như lòng bàn tay đem thanh kiếm này số theo giới thiệu đi ra. Này loại kiếm, cũng chỉ có chúng ta võ giả có khả năng sử dụng. Lý Cầu Tiên nắm thanh kiếm này loại hình, cùng một, chính mình, khác. Tương tự, dùng thanh kiếm này, có thể để hắn lấy tốc độ nhanh nhất nắm giữ một môn cường đại kiếm thuật. Một môn, tên là Toái Tinh Kiếm Thuật, đi qua nghỉ ngơi, xe cộ lần thứ 2 trước được. Xích Ngọc Sơn Mạch cách Cha City có một khoảng cách, nhưng cùng bên trong dãy núi bộ con đường phiền phức bất đồng. Chưa bước vào Xích Ngọc Sơn Mạch trước thuộc về văn minh nhân loại chế tạo lãnh địa. Đường cái tứ thông bát đạt, giao thông tiện lợi, dù cho Cha City cách Xích Ngọc Sơn Mạch đường xá xa xôi, vẫn cứ chỉ có một ngày đêm thời gian, xe cộ liền ở Xích Ngọc Sơn Mạch dáng màu chi mạch ở ngoài ngừng lại. Đây có một người khẩu không cao hơn 50 người làng nhỏ. Từ cái miệng này vào núi, chỉ cần gần 200 cây em, liền có thể bước vào Thải Hà Sơn Mạch. 200 cây em nhìn thấy được không nhiều, ở xa lộ dùng xe cộ chạy bất quá 2 giờ lộ trình. Có thể sơn đạo khó được, dù cho Khưu Cát, Lý Duy, Lan Tư Lạc đám người đều là ám kình võ giả, thân thể cường tráng, có thể ở núi rừng bên trong một ngày tối đa cũng chỉ có thể xuyên được 50 cây em. Nói cách khác, vứt sang một bên tìm kiếm Xích Huyết Hổ tung tích thời gian chỉ cần một qua lại, liền cần tiêu tốn bọn họ chí ít 8 ngày. Đây là Thải Hà Sơn Mạch cách nhân loại cương vực vẫn còn gần nguyên nhân. Như đổi thành cái kia loại không có bất kỳ người nào khói sinh tồn hoang mãng cổ rừng, một lần thăm dò nhiệm vụ tiêu tốn mấy tháng, nửa năm, thậm chí còn thời gian 1 năm, đều không phải là cái gì quái sự. Lý đại sư, chúng ta mấy người ở giữa thực lực mạnh nhất trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác. Bất quá núi sâu cổ rừng không giống với ngoại giới, cần phải đối mặt ngoại trừ mãnh thú bên ngoài, còn có các loại các dạng chuột bọ côn trùng rắn rết, khói độc chướng, những thứ này uy hiếp so với mãnh thú còn đáng sợ hơn. Vào lúc này núi rừng kinh nghiệm trở nên cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy mấy người chúng ta dự định đề cử Khưu Cát vì là đội trưởng. Ngươi cùng Hồng Báo đảm nhiệm đội phó trước. Làm sao? Đội ngũ ở núi rừng bên trong trước được. Lý Duy tranh thủ mang theo xin chỉ thị tình ngữ khí đối với Lý Cầu Tiên nói một tiếng. Có thể, Lý Cầu Tiên gật gật đầu. Trên thực tế một tiểu đội thường thường chỉ có một đội trưởng, một người đội phó, hắn này người đội phó cộng vào, đều là bởi vì hóa kình đại sư cấp thực lực duyên cớ. Đa tạ Lý đại sư lý giải, núi sâu cổ rừng không giống với ngoại giới, chúng ta nhất định phải đồng tâm hiệp lực, tiến thối như một, mới có thể mức độ lớn nhất bảo đảm tự thân an toàn. Săn giết hung thú sau thong dong trở ra. Bởi vậy, đón lấy kính xin chư vị nhiều phối hợp. Vì là tiểu đội phụ trách, cũng vì là tính mạng của chính mình phụ trách. Khưu Cát khách khí quay về mọi người chắp tay. Mấy người bên trong có mấy người cùng Khưu Cát từng có hợp tác. Hắn lời nói này đại bộ phận phân nói là cho Lý Cầu Tiên nghe. Lý Cầu Tiên không việc gì. Bọn họ tất nhiên là đi cái đi ngang qua sân khấu. Lý đại sư, không biết người có từng làm được kinh lực phản chấn. Kinh lực phản chấn, minh kình, ám ngừng, hóa kình đều có nhập môn. Tiểu thành, đại thành, tột cùng thuyết pháp, có thể đem kinh lực tự thân nhậm chức gì một chỗ đánh ra. Chính là hóa kình nhập môn, cũng xưng kinh lực nhập hóa. Tới tiểu thành giai đoạn, không cần xúc lực, hơi suy nghĩ, trên người bất kỳ địa phương nào liền có thể phát sinh lực phản chấn. Ruồi trùng hạ xuống, lông tơ xúc động, kình lực bộc phát, liền sẽ đem ruồi trùng đánh chết. Tính an toàn tất nhiên là tăng lên trên diện rộng. Tầng này liền gọi kình lực phản chấn, cũng là chỉ có hóa kình đại sư mới có thể vào núi sâu cổ rừng thám hiểm nguyên nhân. Khưu Cát giải thích cười cợt, chỉ ít tập trùng mang tới uy hiếp thấp xuống hơn một nửa. Lý đại sư tuy có hóa kình đại sư, giống như sức chiến đấu, nhưng nên còn không làm được những này đi. Lan Tư Lạc nói chen vào nói, Lý Cầu Tiên vẫn chưa trả lời, mà là hỏi thăm một tiếng. Cái kia hóa kình đại thành, hóa kình đỉnh cao lại có gì thần diệu? Hóa kình tiểu thành vẫn cần tự nhẹ nhàng biến hóa bên trong cảm ứng dị thường mà kình lực phản chấn. Đến rồi hóa kình đại thành dĩ nhiên đem cái cảm giác này luyện thành bản năng. Dù cho đang say ngủ ở giữa cũng có thể đem ruồi muỗi đánh rơi xuống. Chờ đến hóa kình đỉnh cao, kình lực không ngừng có thể ở ngoài phát, còn có thể bên trong quyền. Bất quá tầng này cảnh giới đã là ở ôm tức giận đan làm chuẩn bị. Trong đó huyền diệu tuyệt không thể tả, thuộc về chân chính thoát thai hoán cốt khởi nguồn. Khưu Cát như thực chất nói, ô, cái kia đan kình thì lại làm sao? Đan kình, Khưu Cát cười khổ một tiếng. Đan kình tông sư, mỗi một người đều thuộc về lục địa nhân vật như thần tiên vậy. Trong ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, hạng nhân vật này có gì thần dị ta cũng không biết chuyện. Ta ngược lại thật ra nghe người ta nói qua, đan kình tông sư ôm tức giận đan, không chỉ có thể mượn khí huyết làm hao mòn tự thân ám thương, khiến tự thân khôi phục đỉnh cao, dù cho thân chúng kịch độc, đều có thể thông qua vận chuyển khí huyết đem độc tính trục xuất. Một ít đan kình vận chuyển cực sâu người càng có thể luyện bẩn thay máu, thoát thai hoán cốt, dù cho đi lại ở độc chướng tràn ngập nơi, đều có thể đóng kín tự thân lỗ chân lông mấy chục phút không hô không hấp mà thành thạo điêu. Vào lúc này thân là y sư Côn Na nhưng mở miệng nói một câu, đan kình tông sư thủ đoạn ta cũng từng nghe nói, huyền diệu khó hiểu, tuyệt không thể tả. Dĩ nhiên vô pháp dùng tầm thường ánh mắt đối đãi, bất quá cụ thể làm sao, sợ là chỉ có cái kia chút đan kình các bậc tông sư chính mình mới biết. Lý Duy cảm khái một tiếng, Lý Cầu Tiên nghe được Khưu Cát, Côn Na đám người nói, kết hợp với tự thân tu hành, vận chuyển khí huyết, ở hắn bước vào cảnh giới võ đạo tầng thứ hai tỉ mỉ thời gian. Dĩ nhiên có thể làm được. Đừng nói là trục xuất trên người độc tố, liền kích phát ngũ tạng lục phủ lực lượng xúc tiến tự thân sự trao đổi chất đều là điều chắc chắn. Từ một điểm này nhìn, hắn nên cũng có thể cùng đan kình tông sư giống như. thử nghiệm ôm tức giận đan, dùng võ nói tầng thứ hai nhập vi cảnh giới vận chuyển khí huyết, rèn luyện ngũ tạng lục phủ, từ bên trong ra ngoài cường tráng bản thân, so với ký ức chính giữa mấy tầng cảnh giới võ đạo. Lam Tinh các võ giả đối với những sức mạnh này đào móc có vẻ xem xét tỉ mỉ hơn. Tinh Thâm, điểm này, phòng trừng cùng vị trí hoàn cảnh có quan hệ. Thời không song song chính mình nơi vốn có, khư, chi lực lượng hoàn cảnh. Hết thảy người suốt đời theo đuổi đều là nắm giữ, khư, lực lượng số lượng. Tôi luyện thể phách phương diện hoặc là dùng thiên tài địa bảo. Linh đan diệu dược, hung thú tinh thịt, hoặc là tự gen cấp độ cải tạo tự thân. Căn bản không có minh kình, ám kình, hóa kình, đan kình, cương kình chờ cảnh giới câu chuyện. Người bình thường, người thân thể cực hạn, khư chi lực lượng, ba cái giai đoạn, khái quát võ giả hết thảy bước đi. Thậm chí, nghiêm khắc nói, người bình thường đến người thân thể cực hạn, trên thực tế liền bao gồm võ giả minh kình đến cương kình năm đại cảnh giới tu hành. Khư chi lực lượng, ta bây giờ tinh thần rèn luyện trình độ vẫn còn không tới câu thông khư giới. Tiếp dẫn khư chi lực lượng trình độ, mà Lam Tinh, đồng dạng không có bất kỳ khư chi lực lượng dấu vết. Sách sử trên đều không có bất kỳ có liên quan với khư chi lực lượng ghi chép. Như vậy, ta siêu thoát con đường cũng tất nhiên mượn võ đạo tu hành. Muốn mượn ở võ đạo tu hành, nhất định phải giải khai võ đạo, cho tới hiểu rõ võ đạo. Sách mặt tri thức hiển nhiên cũng không có quá chỗ đại dụng. Đọc vạn quyển sách đi vạn dặm đường. Hóa kình mỗi một tầng có biến hóa gì? Đan kình mỗi một tầng có gì thần diệu? Đánh qua sau mới có thể biết. Lý đại sư, nếu như ngươi có thể đủ làm được kình lực phản chấn, liền theo hồng báo lên trước một đoạn, phụ trách dò đường làm sao? Đương nhiên, bởi dò đường thuộc về nguy hiểm nhất một cái nhiệm vụ. Bởi vậy cuối cùng lợi ích phân phối thời gian, ngươi có thể ở nguyên trên căn bản lại thu được 2% tăng lên. Có thể, Lý Cầu Tiên nói một tiếng, kình lực phản chấn, điểm trọng yếu nhất ở chỗ gặp phải lúc công kích tự thân sẽ trong lòng sinh ra ý nghĩ. Do đó trong một ý nghĩ kình lực bộc phát, đương nhiên bởi đây là phản chấn duyên cớ kình lực sẽ không quá lớn. Chỉ có thể giải quyết một ít chuột bọ côn trùng rắn rết đánh lén. Mà Lý Cầu Tiên, cảnh giới võ đạo cứ việc chưa đột phá đến tầng thứ ba, có thể đối với ngoại giới nguy cơ mẫn cảm so với tầm thường võ giả đến nhưng mạnh hơn một đoạn dài. Đừng nói cái kia chút chuột bọ côn trùng rắn rết rơi xuống trên người hắn thời gian mới sản sinh kinh lực phản chấn, sợ là không đợi cái kia chút chuột bọ côn trùng rắn rết phát động công kích hắn đã trong lòng sinh ra ý nghĩ, sớm hiểu rõ, ha ha, có Lý đại sư bảo vệ, an toàn của ta tính tăng lên trên diện rộng. Hồng báo cười nói, cùng Lý Cầu Tiên cùng đi đến đội ngũ phía trước, đại khái vượt mức quy định đại bộ đội 4 đến 6 mét bộ dạng. Hai người trước thịnh hành, hồng báo cũng là hướng về Lý Cầu Tiên giảng giải một ít tùng rừng sinh tồn, thám hiểm kinh nghiệm, mà có lòng muốn trở thành người tiên phong Lý Cầu Tiên đối với những kinh nghiệm này cũng là khiêm tốn tiếp thu. Hồng báo tùng rừng được người bí danh không phải gọi không. Luận chiến lực, hồng báo sợ là chỉ so với y sư Côn Na mạnh hơn một phân. Nhưng hắn có thể trở thành một người đi trên đường đội phó, chiếm cứ 15% lợi ích số lượng, dựa vào đúng là hắn phong phú trí cực tùng rừng kinh nghiệm. Ở hắn giảng dài, Lý Cầu Tiên đối với rừng rậm lý giải không ngừng lên cao. Dù cho hắn trước đó lật nhìn không ít liên quan thư tịch, lại từng có Rocky Mountain 2 tháng sinh tồn kinh nghiệm, nhưng những này so với hồng báo chỉ điểm vẫn là tiểu vu gặp đại vu. Lý Cầu Tiên không muốn bỏ qua bất kỳ thời gian, như đói như khát học tập, mà ở quá trình học tập bên trong, đội ngũ cũng là không ngừng thâm nhập. Dọc theo đường đi, mấy người gặp phải mãnh thú không phải số ít. Sói, báo, gấu, hổ, đủ loại sinh vật giới hàng đầu mãnh thú chẳng lạ lùng gì. Đầy đủ chú thích Lam Tinh rừng rậm sản vật phong phú. Mãnh thú mang đến nguy hiểm đồng thời cũng có thể bang chúng người giải quyết không ít đồ ăn phương diện vấn đề. Hơn nữa, những mãnh thú này ăn thịt calorie hàm lượng không thấp, có thể bổ sung mọi người tiêu hao thể năng. Bốn thiên hạ đến, mọi người gió êm sóng lặng tiến nhập Thải Hà Sơn mạch xích huyết hổ sinh tồn phạm vi. Săn bắn hung thú vẫn còn bị hung thú săn bắn. Chân chính nguy cơ vào đúng lúc này chính thức bắt đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.